Trọng sinh chi quỳ nữ vương phi. Chương 32, Lý thị thê thảm chung. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Nhã, lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Mama bò dậy quỳ rạp xuống đất, kêu rên xin tha. Mama biết mình bị bắt, lại không có khả năng xảo biện, ánh mắt hơi lóe nhìn thoáng qua Lý Di Nương, ngay sau đó lại gục đầu xuống. Lý Di Nương cũng bị người bắt lấy chột dạ sợ hãi không thôi. Nhưng nàng biết, nhược điểm mama kia ở trên tay mình, sẽ không phản bội, nói, là ai sai ngươi hạ vài vị Di Nương thuốc tuyệt tử. Vẻ mặt Chu Thái âm trầm hỏi, mama run lên, ngẫm lại mình còn nữ nhi ở trong phủ làm việc, trong lòng hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói, không có, không có người sai xử nô tì. Hứa mama, đem toàn bộ người nhà mang lại đây, dùng trượng hình ở trong sân. Dư thị nói xong, hứa mama lập tức ra cửa đem thân nhân mama lại đây. Trong lúc trên mặt mama hoảng sợ càng ngày càng nặng, vội bò lên trên trước dập đầu, một phen nước mũi một phen nước mắt mở miệng. Phu nhân, ngài bỏ qua cho hài tử nô tì đi, nô tì vì ngài làm việc, sự tình bại, là nô tì làm việc không lo. Nhưng ngài không thể như vậy à, ngài cấp nô tì bà con có trang sức nô tì đều thu. Lão gia, ngài từ bi, đừng cho phu nhân đối phó hài tử à. Lão gia, là phu nhân sai nô tì làm, phu nhân sinh hạ một trai một gái, trong phủ cũng có con vợ lẽ, thiếu gia cùng tiểu thư. Phu nhân không hy vọng trong phủ xuất hiện hài tử tranh chấp đại thiếu gia và đại tiểu thư. Mới phân phó nô tì làm việc táng tận lương tâm. Mama nói xong lời, một phòng tâm lý mọi người đều thay đổi. Lý Di Nương nhẹ nhàng thở ra, may mama này thông minh, không khai mình, còn đổ cho Dư thị. Mặt khác, Di Nương còn lại là kinh ngạc không thôi. Các nàng và Dư thị ở chung nhiều năm, thật sự không nghĩ tới Dư thị sẽ làm ra chuyện này. Ngay cả Chu Thái có một cái chớp mắt kinh ngạc, có thể thấy được Dư thị một bộ hơi giật mình, tiếp theo lộ ra trào phúng. Chu Thái liền biết, Dư thị tuyệt chưa làm qua. Lại có, Chu Thái cũng không muốn tin tưởng Dư thị làm. Dư thị cao ngạo, hiện giờ bị người bôi nhọ. Dư thị tức giận không thôi. Lập tức liền đối với mama mở miệng. Vương mama, người nghĩ kỹ rồi lại mở miệng. Thật si bổn phu nhân sau ngươi làm sao? Ánh mắt mama có chút trốn tránh. Vẫn khẽ cắn môi nói, vâng, lời vừa nói ra, sắc mặt Dư thị càng sâu, biểu tình Lý Di Nương hiện lên nóng lòng, nhưng nhìn Chu Thái lãnh đạm, nghĩ ra câu loại bỏ ý niệm Dư thị, một khi đã như vậy, lão gia phái người đi lục soát nhà mama ở nhìn xem thiếp thân rốt cuộc cho phép bà ta nhiều ít chỗ tốt, muốn loại bỏ con nối dõi, Dư thị nói xong. Chu Thái do dự một chút vẫn sai người đi lục soát nhà ở, Dư thị vốn định phái nha hoàn triều Hạ Uyển đi. Bất quá vì ngại hiềm nghi, vẫn để Chu Thái đi. Chấm, Dư thị biết, Chu Thái coi trọng con nối dõi. Thân tín Chu Thái cũng không dễ cho đám nữ nhân hậu viện thu mua. Cho nên Dư thị còn yên tâm, chờ người trở về, lấy ra tới 1000 lượng ngân phiếu, cùng 7-8 kiện trang sức. Dư thị lộ ra một tia trào phúng, lão gia, thiếp thân nhớ rõ, châm hoa mai là lão gia năm đó tặng Lý thị, thế nhưng là đồ vật trong tay mama, còn có trang sức, đều là bình thường, bất quá trong phủ có cúp hồ sơ ghi chép đồ dùng. Muốn điều tra ra, đều không phải là việc khó. Dư thị nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Di Nương tức khắc run lên, Lý Di Nương cắn chặt răng. Nàng ta không nghĩ tới một cây châm, Dư thị thế nhưng nhớ rõ, hồi phu nhân, cây châm xác thật là tỳ thiếp, bất quá cây châm không thấy đã lâu, không nghĩ tới ở trong tay vương mama, nhất định bà ta trộm đi, Lý Di Nương nghĩ vẫn nên thừa nhận cây châm của mình. Nếu Dư thị nhận ra, phủ nhận với bản thân cũng không có chỗ tốt, bất quá đồ vật Lý thị ngươi ở tay vương mama này. Bà ta lại nói bổn phu nhân sai nàng, thực sự có ý, hứa mama, đem toàn bộ người vương ra ở trong viện đánh, bổn phu nhân không tin, hôm nay nghe không được lời nói thật, Dư thị vừa truyền, trực tiếp kêu đánh, Hứa ma ma xưa nay đem lời Dư thị nói quán triệt. Lập tức sai người động thủ. Vương ma ma vừa kinh vừa sợ. Bản tử vang lên, trong viện một mảnh quỷ khóc sói gào. Vương ma ma sụi lơ trên mặt đất, cầm tú ôm ra mấy quyển sách, tìm ra xuất xứ trang sức, đều không ngoại lệ, tất cả đều của Lý Di Nương. Mặt Lý Di Nương không có chút máu, còn trấn định ngồi ở trên ghế, mà Vương ma ma lại chịu không chịu nổi tiếng khóc, càng đừng nói còn có tôn tử 6 tuổi. Lập tức bò đến chân Dư thị, khóc lóc thảm thiết nói: phu nhân, đừng đánh, nô tỳ khai, là Lý Di Nương sai nô tỳ làm, những cái đó là tiền cùng trang sức, còn có dược liệu tất cả đều do Lý Di Nương cấp. Vu Khống phu nhân cũng là Lý Di Nương bảo, phu nhân, ngài bảo bọn họ dừng tay đi, lại đánh tiếp liền mất mạng a. Vương ma ma lúc này hối hận không thôi, hối hận nghe Lý Di Nương phân phó, cũng hối hận mình bài bạc thua, đem nhược điểm đặt ở tay Lý Di Nương, càng hối hận, mình vì sao phải vu khống Dư thị, nàng rõ ràng biết Dư thị không dễ lừa gạt a. Vừa nghe là Lý Di Nương, một phòng Di Nương toàn bộ ánh mắt nhìn quét qua đi. Lý Di Nương cả kinh, vội hô, ngươi là cẩu nô tài. Dám cắn ta, ngươi trộm trang sức, còn vu hãm ta, chấm, lão gia, phu nhân, tỳ thiếp không có làm, đây là vu hãm, lão gia ngài tin tưởng tỳ thiếp thật sự không có a. Ánh mắt Dư thị chợt lóe, phân phó người ngoài phòng dừng lại, mà lúc này, Chu Nhược Thủy lại vào triều Hà Huyền, vào phòng rồi hướng Chu Thái, Dư thị hành lễ, Dư thị kéo tay Chu Nhược Thủy, quan tâm hỏi, Nhược Thủy, sao ngươi lại tới đây? Nơi này lộn xộn, đừng để bẩn mắt, mau về phòng đi. Chu Nhược Thủy đứng bên cạnh Dư thị, mỉm cười nói, nương, nữ nhi ở trong phòng nghe động tĩnh chủ viện, phái người hỏi mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhi nghĩ, mấy tháng dạy dỗ nữ nhi trưởng ra, liền nghĩ việc này có không ổn, vì thế nghĩ tới thuốc bổ thủy Di Nương. Nữ nhi từ Trần đại phu kia đã biết là dược gì. Vì thế phái người đi các dược phòng tra, quả thật điều tra ra, Mặc Trúc, đem người dẫn tới đi. Chu Nhược Thủy nói xong, đáy mắt Dư thị hiện lên nhàn nhạt vui mừng, Mặc Trúc đem người dẫn tới. Bên người Lý Di Nương có Vương ma ma còn tính trấn định trở nên trắng bệch. Khi Vương ma ma làm việc này, vì thận trọng tự mình đi mua dược liệu, hiện giờ thấy được trưởng quầy trong tiệm cùng tiểu nhị, các nàng đều gặp qua. Vương ma ma sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên, mà có ý định, các ngươi là người phương nào? Chu Thái nhìn thấy Mặc Trúc mang đến hai người, đánh giá một phen sau hỏi. Hồi đại nhân, tiểu nhân là tể nhân đường là trưởng quầy. Đây là tiểu nhị, hôm nay vị cô nương này lại hỏi dược liệu. Tiểu nhân nhớ rõ mỗi tháng đều có người cố định lại đây mua. Số lượng cũng không khác, cho nên nhớ thập phần rõ ràng. Trưởng quầy ở trên đường nghe được Mặc Trúc nói tiền căn hậu quả. Dùng dược này xưa nay đều từ việc xấu xa hậu trạch. Trưởng quầy thập phần rõ ràng. Hắn biết, nếu hôm nay có người thỉnh tự mình lại, chuyện nhất định đã lộ. Hắn thân là trưởng quầy tể nhân đường, bán dược liệu là thiên kinh địa nghĩa. Đến nỗi dùng như thế nào, hắn quản không được, nhưng, hắn cũng không hy vọng tể nhân đường bởi vì việc này chịu liên lụy. Hắn lại đây muốn nói rành mạch, giấy trắng mực đen, số lượng tiền bạc mua dược liệu một lần làm rành mạch. Nói chuyện tình hình thực tế, ai cũng không thể đảm bảo mình thế nào, người nhớ rõ ai đi mua, thanh âm Chu Thái tối tăm lại lần nữa vang lên, trưởng quầy và tiểu nhị đều gật đầu. Tỏ vẻ nhớ rõ, vậy ngươi nhìn xem, trong phòng này có người đó. Chấm, trưởng quầy, tiểu nhị ở trong phòng nhìn một vòng, đem ánh mắt dừng trên người Vương ma ma. Tiểu nhị chỉ vào Vương ma ma nói, chính là vị ma ma này, mỗi tháng vào ngày 10 đều tới tể nhân đường mua dược liệu. Bị nhận ra rồi, trong lòng Vương ma ma trong lòng, Lý Di Nương càng run sợ không thôi. Ngươi nói bậy gì đó. Là ai bảo ngươi tới bôi nhọ ta? Vương ma ma không thừa nhận. Tiểu nhị thấy mình bị nghi ngờ, sắc mặt đỏ lên, không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói. Vị mama này, tuy rằng ta chỉ là tiểu nhị nho nhỏ, cũng không phải không biết tốt xấu. Lúc trước người muốn mua dược này ta đã khuyên bảo, dược dùng nhiều không bao giờ có con nối dõi. Nhưng người càng muốn mua, giấy trắng mực đen, người khi nào mua đều có ký. Không phải ta, trong tiệm tiểu nhị khác nhận ra ngươi. Chu đại nhân, ngài nếu không tin, nhưng lại sai người tới tể nhân đường dẫn tiểu nhị tới nhận người. Tiểu nhị vừa nói xong, khóe miệng Chu Nhược Thủy nhếch lên một ý cười nhàn nhạt. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Lần này, Lý Di Nương đừng mơ xoay người. Cẩu nô tài đáng chết. Chu Thái tin trưởng quay tể nhân đường cùng tiểu nhị nói. Mắng vương ma ma, lão gia, thân vương ma ma run lên, quỳ rạp xuống đất, lão gia, vương ma ma là một nô tài làm sao dám làm chuyện này. Nhất định là Lý Di Nương sai, Lý Di Nương hảo nhẫn tâm a, nàng có tử có nữ, lại muốn chặt đứt ý niệm tì thiếp, Thủy Di Nương khóc lóc kể lể với Chu Thái. Sự tình sáng tỏ, mọi người nhìn vương ma ma không hề phản bác. Biết việc này là thật sự, đối Lý Di Nương càng thêm hận thấu xương. Lão gia, Lý Di Nương làm như vậy, là muốn loại bỏ con nối dõi lão gia. Trách không được Tam Tiểu Thư sau khi sinh trong phủ lại không động tĩnh. Chỉ có Vân Di Nương từ bên ngoài tiến vào mang về tới Tam Thiếu gia. Lão gia, chỉ sợ Lý Di Nương làm còn không ngừng này đó. Tống Di Nương cũng bỏ đá xuống giếng. Phụ thân Tống Di Nương là quan viên lục phẩm, nàng là thứ nữ, cấp Chu Thái làm thiếp nàng không có lựa chọn, nhưng nàng cũng muốn có hài tử. Hiện tại mọi chuyện thành không, nàng không có tác dụng, Tống gia càng sẽ không giúp trợ nàng. Nàng hận không thể đem Lý Di Nương thiên đao vạn quả. Cách chương.